TF Boy quên em, anh không làm được, chương 48, góc chuyện audio.com. Đêm hôm đấy khi Ki lên phòng ngủ, nghe tiếng động nên Ren tỉnh giấc, cậu hỏi Ki khị cậu đang coi bánh hả? Cậu xuống coi với chị đi. Ki nó xong thì chìm vào giấc mộng luôn. Ren dậy coi bánh với nó, gian bếp thật là ấm cúng. Nó và Ren ngồi nói chuyện với nhau, cậu được nghe nó kể bao nhiêu là chuyện và phong tục của Việt Nam. Cậu chăm chú nghe suốt 3 tiếng đồng hồ. Đến 5 giờ sáng nó và cậu cũng bắc nồi bánh chưng xuống, cầm những chiếc bánh nóng hổi đặt vào khuôn ép khiến Ren cảm thấy rất thích thú. Ngày hôm đấy nó đưa cậu ra nghĩa địa thắp hương mời tổ tiên, sau đấy về trang trí lại nhà. Ren rất thích thú cậu chụp rất nhiều ảnh và còn livestream nữa, Khải xem mà không khỏi lộn máu. Mùng 1,2 nó đưa cậu cùng đi chúc Tết họ hàng. Mùng 3,4 thì cậu cũng nó đi Vân Long, Tràng An, chùa Bái Đính, suối Canh Gà, nhà thờ Phát Diệm. Và mùng 5 cậu và nó bay về Trung Quốc, khi về đến Trung Quốc nghỉ ngơi một ngày sau đấy nó mời Khải, Nguyên, Tỷ, Mị An và Gia Phong đến ăn cơm. Hôm đấy nó đi chợ còn mọi người ở nhà, lúc Ren từ trên phòng xuống bếp có nghe được cuộc trò chuyện của 6 người kia. Không biết bao giờ chị Nhi mới nhớ ra đây, Mi thở dài. Em ấy như này lát được rồi, có lẽ khi nhớ ra cũng chị làm em ấy thêm đau khổ. Khải xoay xoay cố nước cười gượng nói. Gia Phong nghe được câu nói của Khải, cậu không kìm chế được đứng dậy xốc áo Khải lên nói lớn. Cậu đúng là một tên tôi chấp nhận ra đi để em ấy hạnh phúc bên cậu, nào ngờ cậu lại mong Băng Nhi không nhớ ra chuyện gì. Đáng lẽ ra cậu phải mong em ấy nhớ ra để giải quyết rõ mọi chuyện chứ. Thấy tình hình căng thẳng, Nguyên và Tỷ liền chạy lại kéo hai người ra. An thì nghĩ một cái gì đó khiến cô cau mày lại sau đấy nói. Em thấy vụ tai nạn của chị Băng Nhi không bình thường. Cảnh sát bảo rằng là vô tình và trốn, nhưng không phải em thấy như là một vụ có sắp đặt. Mọi người đều chĩa con mắt về phía An, mọi suy nghĩ cô vừa nói đều đúng, chứng tỏ rằng có người đã ở đằng sau hại nó. Bầu không khí im lặng đến ngợp thở chỉ được phá tan khi nó về. Mọi người cố tỏ ra bình thường, còn Ren thì không khỏi sốc khi nghe những chuyện vừa nãy. Bữa trưa hôm đấy Ren như người mất hồn, những ngày nghỉ Tết cũng đã hết, mọi người lại quay trở lại với công việc của mình. Hôm nay vừa đến công ty trong buổi họp nó đã nhận được chỉ thị là cùng Ren đi sang Anh công tác 6 tháng. Mọi việc khá là đột ngột khiến nó chưa chuẩn bị từ tinh thần đến thể chất. Tin này đến tai Khải khiến anh không hài lòng chút nào, tâm trạng của anh từ lúc đấy như bị cào xé. Tối ngày hôm đấy nó đang ngồi trên sân thượng ngắm sao, Ren cũng đi lên đắp. Cậu nhìn lên bầu trời và hỏi nó, chị thấy ngôi sao nào sáng nhất? Kia kia, nó lấy tay chỉ vào một ngôi sao, chị có thấy giống ở Việt Nam không? Nghe đến câu hỏi này trong đầu nó hiện lên hình ảnh rất chi là mơ hồ cũng với câu nói phảng phất bên tai. Nó có giống quê hương em không? Đầu nó đau nhói, Ren tái mặt đi vì lo cho nó. Cậu lay lay nó sau đấy bông đùa để nó bớt đau. Mọi ngày tôi thấy chị như sư tử ý, mấy nay sao hiền quá vậy? Nó quay phắt người lại để bật Ren, cậu, góc chuyện audio.com. Chưa nói hết câu thì môi nó đã bị khóa chặt bởi môi Ren. Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ căng hết con mắt ngạc nhiên. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, nó lúc này mới kiểm soát được mọi việc, đầy Ren ra sau đấy mặt như vừa ở hỏa diệm sơn ra vậy. Nó liền chạy bỏ xuống nhà, nhưng đi đến cầu thang nó đứng hình bởi câu nói của Ren. Chị ơi, anh yêu em, hello, chúc các chế buổi tối vui vẻ. Mị hiện tại đang sôi sùng sục vì chuyện đạo tình truyền thể đấy. Hu hu, làm sao có thể chuyển được chứ, anh Tề không có ai đóng hợp đâu. Các soái ca ngôn tình cả Mị dần dần tan nát hết rồi. Có lẽ bạn nào đọc đạo tình rồi mới cảm thấy rằng rất là không nên chuyển thành phim. Chúc các chế đọc truyện vui vẻ. Khách chương.